Chương 85, khí phách tuyên ngôn. Liên những số liệu này mà nói, Lưu Húc tuyệt đối với không thể nào là bật sủ gì mà xả hệ cổ đối thủ. Đương nhiên, đây là chỉ Lưu Húc không phải thôi động tiểu vũ trụ động thủ. Thế nhưng, có một chút không thể sơ sót là, Lưu Húc đầu não cực kỳ linh hoạt, hắn có thể trong đối chiến thăm dò đối phương công kích tập quán, tiến tới tìm ra kẽ hở cũng công kích chi. Cho nên càng là cùng Lưu Húc đối chiến lâu, xác suất thất bại lại càng cao. Đối với cái này điểm, giáo sư Lưu Húc ba thiên kiếm thuật bật sủ gì mà xả hệ cổ phi thường tinh tường, cộng thêm nàng rất muốn đánh bại Lưu Húc, tiến tới bỏ đi giày mì ra mổ tổ nghi ngờ, cho nên lẫn nhau cúc cung phía sau, bật sủ gì mà xả hệ cổ liền phát động nhất ba hữu nhất ba cực kỳ cảm giác gáp bách công kích. Nhưng là để bật sủ gì mà xả hệ cổ có chút buồn bực là, đang cùng quả chỉa sĩ đổ đối chiến bên trong, Lưu Húc học được như thế nào phòng thủ, cho nên mặc kệ nàng như thế nào mãnh liệt công kích, đều không có biện pháp dựa vào nhất chiêu chế phục Lưu Húc. Tối đa chính là thường tổn đến Lưu Húc một chút mà thôi. Thấy thế, Mị Dạ Mộ Tổ dậy liền nhíu mày. Đả Liễu Cá A Khiếm mở mắt ra, nhìn đang đánh đấu Lưu Húc cùng Bật Sủ Gì Mạ Xạ Hệ Cổ, lẩm bẩm câu xem ra là ở trong mơ cứ tiếp tục ngủ. Bất quá nằm chỉ chốc lát, Xì Rủ Cả Mạ Dị Quạ liền lập tức mở mắt ra, cũng ngước đầu lên nhìn chằm chằm Mị Dạ Mộ Tổ dậy, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì hai người bọn họ đang luận bàn?" Nói thật, chiến cuộc tỉ thí đã rằng có 7-8 phút. Tuy nói tạm thời vẫn là bật sủ gì mà xạ hệ cổ chiếm thượng phong, nhưng là thời gian kéo càng lâu, bật sủ gì mà xạ hệ cổ chiến bại có khả năng lại càng cao, cho nên Mị Dạ Mộ Tổ dày cực kỳ hy vọng bật sủ gì mà xạ hệ cổ có thể mau sớm đánh bại Lưu Húc. Nếu là Lưu Húc đánh bại bật sủ gì mà xạ hệ cổ, há lại không phải gián tiếp nói rõ bật sủ gì mà xạ hệ cổ muốn đục khoét nền tảng cùng Lưu Húc sượt qua người phía sau, bật sủ gì mà xạ hệ cổ vội la lên, để cho ta đánh bại ngươi, ta không muốn để cho lệ hiểu lầm. Xoay người lại, nhìn bởi vì thở hồng hộc mà tùng động tuyết phong bật sủ gì mà xạ hệ cổ, chủ động tới gần bật sủ gì mà xạ hệ cổ cùng sử dụng đồng cầu côn đỡ một đao Lưu Húc lên đường, ta muốn đánh bại ngươi, lấy người thắng thân phận cùng với ngươi. Nghe được Lưu Húc những lời này, bật sủ gì mà xạ hệ cổ đều ngẩn ra, bất quá cảm giác được Lưu Húc dùng tới khí lực, thu hồi một đao bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền nhanh chóng lui về phía sau đi. Nhìn thân thể dường như trở nên càng cao lớn hơn Lưu Húc. Bật sủ gì mà xạ hệ cổ còn thật có chút thích. Bật sủ gì mà gia tộc cực kỳ truyền thống, cũng cực kỳ tôn trọng võ sĩ đạo. Cái này liền khiến cho vũ lực tối cao vẫn bị bật sủ gì mà xạ hệ cổ nhớ kỹ trong lòng, cho nên đối với dáng dấp đẹp trai đi nữa, miệng lại biết nói chuyện nam nhân, bật sủ gì mà xạ hệ cổ cũng là khinh thị một cố, nàng đối với có thể đánh bại người của nàng cảm thấy hứng thú. Nhưng là một mạch đến hiện tại, bật sủ gì mà xạ hệ cổ cũng không có gặp phải dáng vẻ như vậy một người nam nhân. Cho nên khi nàng cảm giác được chính mình không có biện pháp đánh bại Lưu Húc, lại nghe được câu nói kia lúc, bật sủ gì mà xạ hệ cổ không phải tâm động đều khó khăn á liếc nhìn đang cùng xì rủ cả mạ dị quả nói chuyện trời đất Mị Dạ Mộ Tổ dày, nhãn thần trở nên càng thêm sắc bén bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền chạy về phía Lưu Húc, cũng quát lên, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không thấy bật sủ gì mà xạ hệ cổ giống như là mới nạp đầy điện, nhíu chân mày lại Lưu Húc liền vội vàng nắm chặt đổng cầu côn nên đón. Chợt chém vào đổng cầu côn bên trên, hầu như sử xuất toàn lực bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền nhìn chằm chằm Lưu Húc, nói, ta bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền là ưa thích mạnh hơn ta nam nhân, nếu như ngươi có thể làm được, coi như về sau lệ không để ý nữa ta cũng sẽ đi cùng với ngươi. Đây chính là ngươi nói, Lưu Húc liền kiên quyết buông ra nắm đổng cầu côn tay. Lưu Húc là dự định ở đổng cầu côn hạ lạc trong quá trình tiếp được đổng cầu côn, cũng chuyển bật sủ gì mà xạ hệ cổ cả người đi phía trước huynh lúc đón thêm ở đổng cầu côn công kích bật sủ gì mà xạ hệ cổ. Nhưng là bật sủ gì mà xả hệ cổ cũng không có đi phía trước huynh, ngược lại là dứt khoát để một đao tìm một hoàn mỹ đường vòng cung phía sau bắn trúng đổng cầu côn. Làm đổng cầu côn bay thẳng hướng về phía Tạ Kịch Sẽ ạ. Nhảy đến một bên tách ra đổng cầu côn, Tạ Kịch Sẽ ạ liền reo lên, các ngươi đánh thì đánh không nên đem ta dính vào A Suỵt Mị Dạ Mộ Tổ dậy làm chớ có lên tiếng thủ thế, cũng chỉ lối đi bộ tử thể. Đánh bay đổng cầu côn phía sau, bật sủ gì mà xả hệ cổ liền chuẩn bị cho Lưu Húc một kích chí mạng. Nhưng thân thể cực kỳ linh hoạt Lưu Húc đã tách ra, cũng dường như mới từ trong lồng tre thả ra láo hổ vậy chạy về phía còn lăn trên mặt đất động đổng cầu côn. Nếu để cho Lưu Húc bắt được đổng cầu côn, bật sủ gì mà xả hệ cổ muốn đánh bại hắn sẽ rất khó, cho nên bất chấp làn váy lung lay bật sủ gì mà xả hệ cổ liền nhanh chóng truy hướng Lưu Húc. Hôm qua thiên giáo sư Lưu Húc lúc, bật sủ gì mà xả hệ cổ còn có thể đơn giản đuổi theo Lưu Húc, nhưng lần này lại không có biện pháp. Điều này làm cho bật sủ gì mà xạ hệ cổ cũng hoài nghi Lưu Húc là không phải lại bạo phát trong miệng hắn nói năng lực Lưu Húc dừng lại cũng không lưng cầm đổng cầu côn cái kia phút chốc, đã đuổi theo Lưu Húc bật sủ gì mà xả hệ cổ liền trợt chém xuống. Bắt lại bổng cầu côn cũng nhanh chóng xoay người, thấy mũi đao đều nhanh để đến cổ họng Lưu Húc liền ngồi xuống, cũng nhấc ngang bổng cầu côn ngăn trở một đao, mà ở Lưu Húc ngồi hướng mặt đất trong quá trình, Lưu Húc đã bay lên một cước đá trúng bật sủ gì mà xả hệ cổ thủ đoạn. Nô đau đớn để bật sủ gì mà xả hệ cổ không có biện pháp bắt lại một đao. Có thể càng làm cho bật sủ gì mà xả hệ cổ kinh ngạc chính là, Lưu Húc dĩ nhiên dùng hai cái chân kẹp lấy của nàng eo thon nhỏ, cũng tới một đại xoay tròn. Đại xoay tròn hậu quả là bật sủ gì mà xả hệ cổ té trên mặt đất, mà kẹp lấy nàng eo thon nhỏ Lưu Húc thuận thế cơi ở trên người nàng, cùng sử dụng đổng cầu côn đứng vững cổ họng của nàng, còn cầm đi một đao. Thấy như vậy một màn, mị dạ mổ tổ dày cầm đều nhanh rớt xuống đất, càng là trực tiếp hóa đá. Đẩy một cái kính mắt, ta cứ sẽ ạ hừ nói, ta đều nói là đủ khoét nền tảng, lệ còn không tin. Xì dù cả mạ gì quả còn không biết các nàng phía trước nói chuyện phiếm nội dung, cho nên nhìn thấy nam nhân của chính mình thắng, nàng liền rất vui vẻ vỗ tay. Nhìn hô hấp phi thường dồn dập bật sủ gì mà xa ghệ cổ, Lưu Húc lên đường, ta thắng, đừng quên người mới vừa nói. Nhưng là bật sủ gì mà xả hệ cổ vẫn là rất lưu ý dậy mì ra mồ tổ cảm thụ. Nếu như ngươi muốn đổi ý cũng là có thể. Thu hồi bổng cầu côn đứng lên, Lưu Húc lên đường, ngược lại chúng ta là bạn tốt, giữa bằng hưu nói không tính toán gì hết cũng là có. Bật sủ gì mà gia tộc tôn nghiêm không cho phép ta nói chuyện không tính toán gì hết. Dừng một chút, bật sủ gì mà xả hệ cổ nhỏ giọng nói, ta có thể bằng lòng đi cùng với ngươi, bất quá không thể bị lệ biết, nàng so với ta yêu rất nhiều. Ngươi tình nguyện ở phía sau màn là vâng đúng. Bật xù gì mà xả hệ cổ tuyển trạch để Lưu Húc có chút kinh ngạc, không phải quá một nữ nhân nguyện ý vì một nữ nhân khác đứng ở phía sau màn, điểm ấy thật là một dạng nữ nhân có thể dung nhẫn, cho nên đối với cùng bật xù gì mà xả hệ cổ trong lòng đất tình cảm lưu luyến, Lưu Húc vẫn là rất mong đợi. Một tay lấy bật xù gì mà xả hệ cổ kéo lên, Lưu Húc đã đem một đao trả lại cho nàng. Cảm ơn, ta đi xuống trước. Hướng Lưu Húc bái một cái. Không dám nhìn giày mì dạ mổ tổ bật sủ gì mà xả hệ cổ liền một đường tiểu bảo xuống lầu. Nhìn một chút mì dạ mổ tổ giày, lại nhìn một chút Lưu Húc, tạ cái xã lại hỏi, bây giờ là cái trạng huống gì nào có tình trạng, chính là một hồi cực kỳ thông thường tỉ thí mà thôi. Huy vũ dưới bổng cầu côn, Lưu Húc liền lộ ra nụ cười rực rỡ, đáng tiếc nơi đây quá chật, bằng không có thể đánh bóng chảy. Thấy mì dạ mổ tổ giày thần tình có chút cô đơn, bản muốn tiếp tục thảo luận đục khoét nền tảng tạ cái xã liền câm miệng, cũng xuống lầu.